Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không muốn. Trong lòng mỗi một người đàn ông đều là trẻ con, chỉ là đứa trẻ ấy được giấu thật sâu ở đáy lòng. Bây giờ đây, đứa trẻ trong lòng Cố Thần đã xuất hiện một vòng. Cậu càng ôm chặt một chút, tự nhiên nhắm hai mắt lại, tì cằm lên đỉnh đầu cô, mơ mơ màng màng hừ hừ. Không buông. Biết có dãy dụa cũng vô ích, Sở Dư nhẹ nhàng nói. Tôi không thích bị ôm ngủ. Không thể nào. Ôm thoải mái thế này, vừa thoải mái vừa thơm, ai mà lại không thích. Nói dối. Cố Thần không hề suy nghĩ mà lầm bầm phản đối, ôm càng chặt. Lúc trước chúng ta cũng ôm nhau ngủ mà. Cậu còn nhớ rõ lúc trước khi cậu ôm cô, cậu còn đặt cô ở trên. Bỗng nhiên cậu hơi nghi ngờ, tư thế này có đè cô không? Sở Dư, bọn cô ngủ chung khi nào vậy nhỉ? Giống như Tú Tài gặp nhà binh, có lý mà không nói rõ, chẳng thể nào nói phải trái với người không có đầu óc được. Cô hít vào một hơi nói tiếp. Ôm nhau sẽ nóng lắm. Lúc này Cố Thần đã nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm chặt. Nghe cô nói, bàn tay với tới cởi nút áo cô. Nóng, cởi áo. À, mềm quá. Sở Dư phản xạ có điều kiện nâng chân lên. Làm gì đấy? À, Cố Thần đau đớn cuộn lại như con tôm, mắt bỗng nhiên mở ra, vẻ mặt trách móc nhìn cô. Đau quá. Sao tự nhiên lại đá cậu? Sở Dư lúc này mới phản ứng lại. Là do cô hiểu lầm rồi. Cô hơi xấu hổ nghiêng đầu. Đau không? Đau chứ. Cố Thần gật đầu mạnh kéo hốc tay cô, vẻ mặt tự nhiên nói. Muốn phù phù. Cô thu tay lại, mỉm cười ôm cậu nói sang chuyện khác. Thôi được rồi, không đau nữa. Còn đau mà. Cố Thần không vui. Muốn ôm. Sở Dư tiếp tục ôm, hơi bất đắc dĩ, chỉ cần không phù phù ôm một chút thì có thể. Cô không hề chú ý rằng thái độ của cô có bao nhiêu dung túng, giống như được hời. Em tốt với anh quá. Sở Dư bình tĩnh, cong khóe môi gật gật đầu. Cố Thần mơ mơ hồ hồ cảm giác mình được hời, cười ngây ngô. Bỗng nhiên đến bên tai cô nói nhỏ. Anh muốn nói cho em một bí mật. Cậu cũng phải đối xử tốt với cô. Sở Dư dừng một lát, miệng khẽ nhếch lên, giọng tai lắng nghe. Cố Thần kéo chăn chùm kín đầu hai người, tựa như hai đứa trẻ chùm chăn kể chuyện nhau nghe. Anh nói em biết, anh đã vẽ rất nhiều bức tranh về Sở Tiểu Dư. Cô ấy không biết đâu. Cậu cười giảo hoạt. Lần trước anh lừa Sở Tiểu Dư, nói là về viết giáo án. Cô ấy ngốc nghếch mà tin thật. Lúc cậu nói chuyện, có lúc là Sở Tiểu Dư, có lúc là em. Rõ ràng tinh thần đã mơ hồ, nhưng Sở Dư vẫn hiểu. Cô không tin. Còn nữa, cậu nhìn trái ngó phải, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Ngày ấy, lúc tụi mình ăn cơm, thừa dịp Sở Tiểu Dư vào phòng bếp, anh lén đổi hai đôi đũa với nhau. Rồi lại đáp. Ngọt lắm nha. À còn nữa, chàng trai như con mèo con trộm thịt. Còn có ngày kia cô ấy mặc áo ngủ, anh lén chụp rất nhiều hình. Cô mím môi giọng nói thản nhiên. Còn gì nữa không? Cố Thần bỗng nhiên đứng dậy giơ ngón tay với cô. Còn một chuyện nữa, cái quan trọng nhất. Cậu lắc lư kéo cô đến tủ quần áo, ném quần áo xuống hết, kéo tay cô đẩy đẩy. Tấm ván phía sau bỗng nhiên trượt ra. Một phần tủ quần áo bỗng nhiên mở ra. Sở Dư nhìn căn phòng phía sau lặng im. Cố Thần nhận ra cô khang khác, kiêu ngạo dựng ngón tay, đắc ý nói. Lúc nghe nói Sở Tiểu Dư sắp đi học cùng anh liền thông phòng khách và phòng ngủ với nhau. Ngày hôm sau, khó khăn lắm mới được một ngày trời mát. Gió lạnh phảng phất thổi qua cửa sổ, rèm cửa màu xanh đậm lại nghịch ngợm lướt qua đầu giường. Người trên giường khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút mệt mỏi. Cố Thần đưa tay che ánh nắng, chuyển động cơ thể, chuẩn bị nằm sấp lại rồi ngủ tiếp. Cậu day day chán ngồi dậy,